Chồng quỷ Huỳnh Khánh Vi, chương 3, Viên Mộc Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ trưa đinh tự cổ Châu Giang, tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi thức giấc, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên xem. 79 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn của Triệu Tấn khiến tôi giật mình. Sao tôi lại không biết nhỉ? Kiểm tra thời gian trong điện thoại, tất cả cuộc gọi nhỡ đều là lúc 12 giờ đêm qua. Thật kỳ lạ, sao lúc đó tôi không nghe được tiếng chuông đổ nhỉ? Mộc Nghi cũng ở cạnh tôi, lẽ ra bà ấy phải gọi tôi mới đúng. Xem tin nhắn, Hân Hân chạy đi, tôi hơi ngạc nhiên, tại sao Tấn ca lại bảo tôi chạy. Tin nhắn tiếp theo, Hân Hân, rời khỏi đó ngay. Những tin còn lại nội dung cũng tương tự, thật ra có chuyện gì chứ? Tôi gọi lại, bên kia đổ chuông nhưng không ai trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu không có chuyện gì thì anh ấy nhất định sẽ không bảo tôi chạy. Tin nhắn lại còn gửi đúng 12 giờ đêm. Thật kỳ lạ, tôi bất chợt dùng mình, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ khác. Tôi chọn một chiếc váy trắng tao nhã, điểm nhẹ vài đóa bạch liên. Định bụng sẽ bước xuống nhà dưới thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Là Triệu Tấn, tôi vội vàng bắt máy. Tấn ca, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia trả lời, giọng hết sức hấp tấp lại còn có tiếng gió rít. Anh ấy đang chạy xe sao? Tôi không rõ, đại khái tôi chỉ nghe được anh ấy nói. Hân Hân, em tuyệt đối không được làm lễ. Anh đang trên đường tới chỗ em, tôi hỏi tại sao lại không được làm lễ anh trả lời, câu trả lời khiến tôi sờn tóc gáy. Giang Tuấn Minh đã chết, tôi bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại, tôi đang nghe chuyện gì thế này? Tôi sắp lấy chồng, chồng tôi lại là, người đã chết, không, không thể như thế, Hân Hân, em đâu rồi? Giọng Triệu Tấn hét lên, tôi run rẩy nhặt điện thoại trả lời. Cho anh địa chỉ của dinh thự này, anh bảo sẽ tới đưa tôi đi, tôi ừ rồi tắt máy. Trong đầu, một mớ suy nghĩ đang nhảy múa, mình phải hỏi cho ra lẽ, tôi nhất định không để yên, bước tới mở cửa phòng, đã khóa trái từ bên ngoài, cái quái gì thế này, các người giam lỏng tôi sao? Bên ngoài có tiếng bước chân, tôi nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện. Thật tội nghiệp cô ấy trẻ đẹp thế mà lại phải lấy người chết. Đúng là hồng nhan bạc phận mà, làm lễ xong cô ấy sẽ bị đem chôn cùng đại thiếu gia rồi. Lỗ tai tôi lùng bùng, chôn cùng đại thiếu gia. Sao, vậy nghĩa là Tấn ca nói đúng, tôi sắp lấy người chết sao? Không, tôi không muốn, Giang Tuấn Kiệt ông lừa tôi. Tôi hét lên dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ nhưng vẫn không thấy phá cửa. Bọn hạ nhân nghe tiếng tôi gào thét trong phòng vô cùng hoảng sợ, liền đi gọi Mộc Nghi. Bà ta vội vàng chạy vào phòng, còn dẫn theo một hạ nhân với lĩnh kĩnh bao nhiêu là túi đồ. Bảo hạ nhân đặt túi đồ ở đó, cho họ lui ra ngoài, Mộc Nghi cẩn thận khóa cửa. Các người gạt tôi, các người. Bước về phía tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng, sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai bà ta mới nhỏ giọng lên tiếng. Đừng chống đối, nếu không cô sẽ chịu thiệt, tôi nhìn người đàn bà trước mặt, bà ta đang muốn gì đây? Mộc Nghi nhìn tôi, ánh mắt chùn xuống, giọng điệu buồn buồn. Hân Hân, em thật ngây thơ mới tin lời tên khốn đó. Tên khốn, bà ta gọi ai là tên khốn? Giang Tuấn Kiệt sao, sao có thể chứ ông ta? Mộc Nghi phu nhân bà, cứ gọi tôi là chị. Tôi chỉ mới, 27 tuổi, oh my god, tôi sốc toàn tập, sốc đến không nói ra lời. 27 tuổi, Mộc Nghi chỉ mới 27 tuổi mà lại. Làm vợ của người 53 tuổi sao? Vô lý, vì cái gì chứ? Tiền sao? Đồng tiền thật sự có ma lực đến vậy sao? Hân Hân, em yên tâm, chị không hại em đâu. Sao chị lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yên tâm, Triệu Tấn đang trên đường tới đây, chị sẽ giúp em bỏ trốn. Triệu Tấn, là chị nói cho anh ấy biết, tôi sửng sốt nhìn cô ta khẽ gật đầu, trong lòng tôi hai trạng thái đối lập xuất hiện, tôi nên tin chị ta hay không, sao chị lại giúp tôi, cô ta nhìn tôi, đôi tay ngọc khẽ vuốt tóc tôi, khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ. Mộc Nghi bắt đầu kể cho tôi về lý do cô ấy muốn giúp tôi. Chị tên là Viên Mộc Nghi cũng từng là phục vụ trong quán bar. Tình cờ gặp Giang Tuấn Kiệt rồi được ông ta để mắt tới. Sau đó cưới chị về làm vợ lẻ. Viên Mộc Nghi cũng ngây thơ cho rằng mình sắp được sống cuộc sống mới sung sướng hơn nhưng Mộc Nghi không biết rằng cô đã bước một chân vào cái nơi địa ngục Trần Giang của Giang Tuấn Kiệt. Ông ta cưới cô về chỉ là để dùng chị giúp ông ta lấy lòng những ông chủ khác. Mỗi lần có mối làm ăn lớn, ông đều bắt cô phải lên giường với họ để chuyện làm ăn của ông ta được thuận lợi. Nói trắng ra ông ta lấy cô về để bắt cô làm gái. Những lần buồn bực vì chuyện làm ăn, hắn đều uống đến say mềm, sau đó về nhà hành hạ đánh đấm rồi cưỡng bức cô. Hắn đánh cô sảy thai đến 2 lần, khiến cô không thể mang thai được nữa. Mộc Nghi ôm mặt khóc, Tôi tức đến máu dồn lên não. Giang Tuấn Kiệt hắn đúng là không bằng cầm thú. Tôi thật không ngờ đằng sau vẻ hào môn kia lại là một con quỷ đội lốt người. Tôi ôm Mộc Nghi, vỗ vai chị nhỏ giọng an ủi. Chị đừng khóc, chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Em sẽ dạy cho hắn bài học. Mộc Nghi ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, gật đầu. Cách chương.